Không thể nào, ngươi làm sao có thể phá hỏng được vu pháp của ta? Nhìn thấy một màn này, Vũ Điển Tam Lang mà đầy vẻ không thể tin được. Loại sự tình hành hạ người này không phải hắn làm lần đầu tiên, mỗi một lần đều để cho người khác đau chết đi sống lại, trừ phi người kia khổ khổ cầu hắn, nếu không tuyệt đối sẽ không có người có thể giải hết. Chớ đừng nói chi hắn vẫn luôn xem thường người Hoa. Tiểu quỷ tử, nếu là bàn về đạo pháp, người Hoa chúng ta có thể là tổ tông của các người đấy. Ây da, không đúng, chúng ta vốn chính là tổ tông của các người. Các người biết không, tổ tông của các người chính là khi đó Tần Thủy Hoàng của chúng ta phái vài đồng nam đồng nữ đi qua. Sau đó Nhị Cầu thấy bộ dạng của Vũ Điển Tam Lang lại là cực kỳ vui vẻ mà đầy đắc ý, bắt đầu quả trách. Nhưng lời này nói ra sắp đem chú cháu của Vũ Điển tức điên. Ánh mắt của Vũ Điển Nhất Ấn nhìn Nhị Cầu như muốn phát hỏa. Bất quá có Tam Thủy ở một bên một mực theo dõi hắn, hắn cũng không có biện pháp. Được rồi Nhị Cầu, chúng ta đi. Tình huống nơi này đã được giải quyết, Tam Thủy cũng không muốn ở lại cùng với bọn họ nói nhảm. Thì thứ gì đâu à. Nhị Cầu lúc đi lại gần phun một bãi nước miếng. Mấy ngày qua hắn chịu uất nghẹn với đám người của Tiền Minh không ít, phen này mắng một trận thống khoái. Thúc thúc, ta muốn giết bọn họ. Vũ Điển Tam Lang bụng mặt mà đầy vẻ âm tàn nhìn bóng lưng của ba người Nhị Cầu. Có Tiền Minh ở nơi này, Vũ Điển Nhất Ấn cũng không tiện nói gì, hít sâu một hơi mới bình phục lửa giận trong lòng. Các người chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ khiến cho các người sống không bằng chết. Thấy thúc thúc mình không để ý đến chính mình, Vũ Điển Tam Lang cũng không dám nói gì. Hắn hiểu thúc thúc của mình, chuyện này nhất định không có kết thúc đơn giản như vậy. Nếu thúc thúc hắn không nói, trong lòng khẳng định đã có biện pháp, hắn cũng không hỏi thêm cái gì nữa. Chú cháu bọn họ là được Tiền Minh mời tới, bất quá bọn hắn tới nơi này không phải là vì tiền, mà là vì văn vật trong cổ mộ này. Gia tộc Võ Điền bọn họ từ trước đến nay liên cùng với những người Hoa Hạ mua đi bán lại di vật văn hóa này, đa số tặc trộm mộ đều có quan hệ với bọn họ. Ngay cả đồng lứa như ông nội của Tiền Minh cũng đều quen biết. Không biết có bao nhiêu văn vật chân quý cũng bởi vì những người này mà chạy mất đến hải ngoại. Không thể không nói, đây là một chuyện làm đau lòng người. Những thứ văn vật đó đều là liên quan đến quá trình phát triển của lịch sử cùng với văn hóa Trung Quốc. Tiền Minh lần này trở lại chính là vì đi cổ mộ kia. Bất quá bởi vì trên bả vai của Tam Thủy thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cần đợi thêm mấy ngày nữa. Mấy ngày này Tần Tam ngừng lại không nhằm vào mấy người Tam Thủy, dù sao mạng của hắn chính là Tam Thủy cứu. Hắn mặc dù khốn khiếp nhưng điểm này vẫn là phần gió. Nhìn cái gì, có muốn thử một chút sao? Hôm nay chính là ngày bọn hắn hẹn đi tới cổ mộ. Tần Tam vừa nhìn thấy Vũ Điển Tam Lang liền lộ ra ánh mắt căm hận. Bất quá Vũ Điển Tam Lang ngược lại không sợ chút nào, ngược lại cười hì hì uy hiếp hắn. Tần Tam tức giận thở hắt ra, không dám nói gì. Hắn cũng không phải là Đại Nghiêu hoặc là Nhị Cầu, bọn họ có Tam Thủy che chở, hắn lại không có. Chuyện lần trước hắn bây giờ nhớ lại còn không nhìn được phát run. Thấy dáng vẻ nhẫn nhịn của Tần Tam, Vũ Điển Tam Lang không nhìn được cười lên ha ha. Thường thế trên mặt của hắn cũng tốt hơn rất nhiều, bất quá vẫn là chưa hoàn toàn khôi phục. Một vết bầm lớn, một vết bầm nhỏ, cười lên mười phần tức cười. Ôi cha, tiểu quỷ tử, chuyện gì cười vui vẻ như vậy? Nói ra để cho nhị gia cũng vui vẻ cùng nào. Đang lúc này có một thanh âm lười biếng để cho nụ cười của hắn giằng co ở trên mặt. Sau khi nhìn thấy người tới, lộ ra biểu tình thật giống như ăn phải cứt ruồi. Tiểu quỷ tử, nhị gia nói chuyện người không có nghe sao? Có phải gia vừa nhột rồi hay không? Nhị Cầu còn đang không ngừng châm chọc. Đem cái miệng thối của người làm sạch sẽ lại đi. Vũ Điển Nhất Ấn trầm mặt nói. Thế nào lão quỷ tử, nhị gia muốn nói như vậy, người cắn ta sao? Nhị Cầu nghe thấy vậy lại là hai tay bao bọc ở ngực, một cái chân co lên, mí mắt khẽ nâng nhìn xéo qua hắn nói, gương mặt trông thật nham nhở. Người Vũ Điển Nhất Ấn bị Nhị Cầu trông giận không nhẹ, cưỡng ép an ủi chính mình, không cần để ý tới người này. Mấy ngày qua, chú cháu bọn họ chịu không ít miệng lưới của nhị cầu làm cho thua thiệt. Nếu hắn có bệnh tim, phòng trường có thể bị nhị cầu trực tiếp cho tức chết. Thấy Vũ Điền nhất ấn không nói, nhị cầu hai tay mở ra. Xem ra các người đã biết nhị gia ta là tổ tông của các người. Không tệ, làm hậu bối nên như vậy. Được rồi nhị cầu, chớ nói, đi thôi. Mặc dù trong lòng của Tam Thủy thấy nhị cầu mắng bọn hắn cũng rất thoải mái, bất quá thật ép hai người bọn họ, đến lúc đó sẽ dở ra thủ đoạn bị ổi, ngược lại không có lợi lắm. Vũ Điền đại sư, xin ngài bớt giận. Thiền Minh cũng ở một bên khuyên nhủ. Ta biết rồi, đại cuộc làm trọng. Vũ Điền nhất ấn cưỡng ép nhìn xuống sát ý nói. Đi thôi. Lần này người của bọn họ cũng không ít hơn so với lần trước. Nếu mới vừa tiến vào lăng mộ liền phát hiện những cương thi kia, ai biết bên trong có thứ gì lợi hại hơn nữa. Dĩ nhiên phải tìm nhiều người hơn một chút. Ở trong lòng Tiền Minh nói trắng ra là tìm nhiều người chết thế mà thôi. Tam Thủy, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng cho Hổ Hoa. Lúc gần đi, thôn trưởng mặt đầy khao khát nói đến Tam Thủy. Bởi vì Tiền Minh lại dùng thủ đoạn trước kia đem Hổ Hoa bắt được, Tam Thủy cũng biết rõ mình không ngăn cản được, bởi quá tình huống ngược lại so với lần trước khá hơn một chút. Tiền Minh đáp ứng để cho Hổ Hoa đi theo bên cạnh Tam Thủy. Hổ Hoa, không phải sợ, có ca ca ta ở đây. Tam Thủy sờ đầu của Hổ Hoa một cái, đôi người trong mắt của thôn dân càng lúc càng xa, cho đến khi hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của bọn họ. Thôn trưởng sâu đầm thở ra một cái, đoàn người này đến phá vỡ sự yên lặng của bọn họ. Mắt thấy bọn họ đời đời kiếp kiếp bảo vệ lăng mộ, bị người lần lượt tiến vào, nhưng bọn họ lại không có năng lực chống lại. Loại cảm giác này để cho hắn cảm giác hết sức có lỗi với tổ tông của chính mình. Bất quá việc này không có cách nào khác, hắn chỉ là một ông già, có thể có lực lượng gì ngăn cản bọn họ. Ông chủ Tiền, lần này ngươi cứ yên tâm, có thúc thúc của ta ở đây, cổ mộ kia nhất định sẽ tiến vào, chẳng qua là một người chết trong mộ mà thôi, có cái gì lớn. Tiểu quỷ tử, đừng có to mồm như vậy, đến lúc đó bị dọa cho sợ đến tè ra quần, đừng trách nhị gia ta không có nhắc nhở ngươi. Nhị cầu hình như rất thích châm chọc Vũ Điền Tam Lang, mỗi một lần đều làm cho hắn tức giận gần chết. Bất quá lần này Vũ Điền Tam Lang lại cười một tiếng. Một đám quỷ nhát gan. Đến lúc đó nhìn xem một chút ai mới là quỷ nhát gan. Hai người cứ như vậy một đường đi ồn ào ầm ĩ, cuối cùng đi đến vách đá. Vũ Điền Tam Lang hướng đầu nhìn xuống, không nhìn được nuốt nước miếng. Tiểu quỷ tử, không phải mới vừa rồi còn to mồm sao? Không phải sẽ không dám xuống chứ? Nhị cầu cười nói. Đi xuống. Tiền Minh nói một tiếng, người phía sau liền như lần trước đem sợi dây buông xuống, từng người bắt đầu thả người đi xuống. Không lâu lắm, tất cả mọi người đều đến cửa hàng quen thuộc này. Nhìn trong núi này lại có một cổ mộ lớn như vậy, Vũ Điền nhất ấn không nhìn được trong lòng kinh ngạc một chút. Ha ha, đèo quỷ tử sẽ không sợ tè ra quần chứ? Thấy Vũ Điền Tam Lang còn đang phát run bắp chân, nhị cầu không nhìn được cười nói. Được rồi, vào đi thôi, lần này nhất định phải đi vào bên trong mộ lăng. Tề Minh cho mỗi người Tam Thủy một cái đèn pin, đoàn người đi vào bên trong. Từ nơi này đi đến chỗ quan tài đó, mấy người Tam Thủy không phải là lần đầu tiên tới đây, đoạn đường này nguy hiểm đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Bước tiến của bọn hắn cũng không có chậm, mà là có chút đi nhanh. Ở chỗ này lãng phí thời gian không có chút ý nghĩa nào. Liêu tiên sinh, người chắc chắn hai cương thi cùng với con đại xà kia đều đã bị tiêu diệt hết rồi chứ? Tiền Minh vẫn là có chút không yên lòng, lại hỏi một câu. Đều chết hết rồi, nếu như không tin chúng ta đi lên. Tam Thủy đối với Tiền Minh không có chút nào hảo cảm. Tiền Minh cười một chút, hắn cũng không phải là Vũ Điền Tam Lang phế vật kia có thể so sánh. Những lời này hắn căn bản không hề để trong lòng, chỉ cần có thể đạt được mục đích là được rồi. Bây giờ chịu làm nhục sau này có thể từ từ tìm trở về. Vũ Điền Tam Lang vốn là muốn há mồm nói cái gì, bất quá suy nghĩ một chút thấy Nhị Cầu, vẫn là không nói. Mấy ngày này có thể là hắn thật sự sợ Nhị Cầu. Không có bao lâu thời gian, bọn họ liền đến chỗ cất giữ quan tài đó. Bất quá tất cả mọi người yên tĩnh khác thường, đều bị một màn trước mắt làm cho kinh hãi sâu đậm. Xác rắn to lớn cứ như vậy nằm đó, cho người rung động không phải là ít. Tam Thủy cùng với đám người Tiền Minh đã gặp một lần cũng còn khá, những người chưa từng nhìn thấy qua Liễu Tiền đều mắt lớn trừng mắt nhỏ, không nhìn được nuốt nước miếng. Mặc dù đại xà này đã chết rồi, bất quá rắn lớn như vậy thật là lần đầu tiên nhìn thấy, cộng thêm nơi đây bị máu tươi nhuộm đỏ, không khiếp sợ mới là lạ. Nơi này đã không có nguy hiểm gì rồi, bất quá phía sau còn có cái gì ta không rõ lắm, bây giờ đi vào sao? Tam Thủy hỏi. Ừ, đi vào. Tiền Minh đều gật đầu, bọn họ đương nhiên cũng sẽ không nói gì nữa. Hơn 10 người nắm đèn pin đem nơi này chiếu sáng, tiếp tục đi vào bên trong. Ông chủ, không có đường. Đi thêm một đoạn cũng không có phát hiện thứ gì đặc biệt. Bỗng nhiên một hán tử đi ở phía trước nói, thanh âm ở nơi này chật hẹp vang vọng lại, mặc dù không lớn bất quá mỗi người đều có thể nghe rõ ràng. Không có đường rồi hả? Không thể nào, lúc này còn chưa thấy gì mà. Tiền Minh không hiểu nói một câu, bước nhanh hơn đi về phía trước. Quả nhiên đi khoảng mười mấy mét, tại phía trước bọn họ đúng là không có đường, giống như cái sơn động này chỉ đào đến đây thôi, hiển nhiên là không bình thường. Tại sao đột nhiên sẽ không có đường như vậy? Tiền Minh nhíu mày nói. Hẳn là ngăn chặn, dùng cái gì đào xem có thể đào thông hay không. Tam Thủy tiến lên sau một chút tường đất ngăn trở ở phía trước, phát hiện có chút mềm mại, hình như là bởi vì cái gì đắp lại. Giống vậy trong cổ mộ cũng không hay gặp, xuất hiện loại tình huống này chỉ có thể nói mộ lăng này sâu không lường được, bên trong nói không chừng liền có rất nhiều cơ quan bí thuật hoặc là độc trùng gì đó. Tần Tam, đem hai người thử một chút đi. Ngược lại cũng không có biện pháp, Tiền Minh chỉ có thể dựa theo phương pháp của Tam Thủy để xử lý. Tương đối mà nói, hắn đối với Tam Thủy độ tín nhiệm vẫn là rất cao. Một người chết trong mộ mà thôi, còn làm phiền toái như vậy. Vũ Điện Tam Lang cảm giác ở chỗ này không có chuyện gì cho chính mình, có chút bất mãn nói. Trước kia hắn ở đâu không phải là nhân vật chính trong đám người, có thể đến nơi này bị Nhị Cầu khinh dễ không nói, chính mình còn không phát huy được cái gì, trong lòng đương nhiên là có chút không thoải mái. Tiểu quỷ tử, không phải nói chúng ta là tổ tiên của các ngươi sao? Người sau này chết cũng không cần hỏa táng cái gì, trực tiếp đem thi thể ném ở trên đại lộ, việc này đơn giản biết bao. Nhị Cầu lại chế nhạo một câu, một câu nói đem Vũ Điền Tam Lang tức giận không nhẹ. Bất quá hắn cũng biết rõ mình nói không lại Nhị Cầu, chỉ có khả năng đem giọng nuốt xuống. Mấy ngày qua loại nén giận này hắn đã làm qua không biết bao nhiêu lần. Thấy hắn tức giận quay đầu không để ý tới chính mình nữa, Nhị Cầu cười một tiếng, trong lòng rất thư thái. Đối với bọn hắn cái vá, mọi người cũng quen rồi, toàn bộ ánh mắt đều đặt ở trên người của đám người Tần Tam. Bởi vì tình huống lúc này chính là như lời của Tam Thủy đã nói, mà sau này quả nhiên có càn khôn khác. Tần Tam cùng với hai thám tử dùng sẻng đào bới, không tới một hồi liền bị bọn họ đào thông. Ông chủ, phía sau này thật trống rỗng. Tần Tam quay đầu lại kinh ngạc vui mừng, cái lỗ này đại khái có thể đồng thời chứa ba người song song đi vào, bên trong hết sức sâu thẳm. Một câu nói của Tần Tam ở bên trong truyền rất xa. Tiền Minh gật đầu một cái, đang muốn đi vào bên trong. Chậm đã, nơi này nếu bị đóng lại, bên trong nhất định là có nguy hiểm. Chúng ta liều lĩnh đi vào như vậy, đến lúc đó sợ là gặp phải phiền toái. Tam Thủy mở miệng nói, nếu như dựa theo tình huống bình thường mà nói, lời này cũng không sai. Nhưng nơi này còn có hai vu sư Nhật Bản, hơn nữa còn cùng bọn họ không hợp nhau, đương nhiên sẽ không chịu nghe Tam Thủy nói. Ma bệnh Đông Á. Vũ Điền Tam Lang thật giống như lúc này tìm được chỗ để thể hiện. Hắn không tin người chết có nguy hiểm gì, nhấc chân lên đi vào bên trong. Vũi Điện nhất ấn liền đi theo vào. Tiền Minh ngay từ đầu cũng nghe Tam Thủy nói mà không có đi vào, nhưng thấy hai người kia không có chuyện gì, do dự một chút cũng đi vào bên trong. Đi một lúc lâu vẫn là không có phát sinh chuyện gì đặc biệt. Chẳng lẽ là do ta đa nghi? Tam Thủy có chút không hiểu, nghĩ thầm. Bất quá trong lòng vẫn là có chút bất an. Mấy người Tiền Minh đều đi vào, bọn họ không vào cũng không được. Phía sau vẫn là có mấy người cầm súng chỉ vào bọn hắn. Chờ một hồi, các người đều đi theo phía sau ta. Tam Thủy đối với hai người nhi cậu nói, sau đó kéo tay của Hồ A chậm rãi đi vào bên trong. Nơi đây yên tĩnh, ngoại trừ tiếng bước chân cùng với tiếng thở dốc của mọi người, cơ hồ không có bất kỳ thanh âm nào. Tình huống này quỷ dị dị thường. Tam Thủy càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, bất quá trong lòng càng ngày càng nặng. Bỗng nhiên hắn chợt dừng lại, từ trong túi vải lấy ra la bàn, đem cây kim bên trong không ngừng thay đổi. Ngay từ đầu là không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng khi Tam Thủy đem đầy đến vị trí khảm vị, cây kim này bỗng nhiên chấn động dồn dập, chỉ về đằng trước thật giống như muốn bay ra. Mà vị trí này lại vừa vặn là đại biểu ý tứ sinh linh. Cây kim này chỉ như vậy, rõ ràng trước mặt có vật gì. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, lỗ tai của Tam Thủy động một cái, từng tiếng kêu chói tai như có như không truyền tới. Những thanh âm này nghe được số lượng nhiều vô cùng. Chạy mau! Thanh âm của Tam Thủy ở chỗ này đột ngột vang lên, ôm lấy Hổ Oa liền chạy về phía sau. Đám người Tiền Minh còn chưa kịp phản ứng có chuyện gì xảy ra, thanh âm kia liền truyền tới. Thấy Tam Thủy chạy, hắn ngay sau đó cũng liền chạy ngược về. Giống vậy, ở phía trước nhất, chú cháu Vũ Điền cũng là liều mạng chạy trở về. Tam Thủy quay đầu nhìn lại một chút, nhìn một cái thật là da đầu tê dại. Phía sau là một mảnh đồ vật đông nghịt trực tiếp bay tới. Dưới ánh sáng của đèn pin chiếu tới, Tam Thủy thấy rõ bộ dáng của bọn nó. Lại là từng con rời lớn chừng bàn tay, cả người thối rữa, nhìn thôi đã làm cho người ta nôn mửa. Vũ Điền nhất ấn kéo theo Vũ Điền Tam Lang, tốc độ hết sức nhanh, chỉ sau chốc lát liền vượt qua hai người trước mặt. Hai người kia bởi vì chạy chậm, sau khi bị một con rơi đuổi kịp, tiếng kêu thảm thiết còn không có phát ra liền bị cắn xé. Tam tiểu tử, những vật này là cái gì? Như cậu sải bước chạy như điên, mặt đầy sợ hãi. Đây là thi bức, mỗi ngàn lần không thể để cho chúng nó đuổi kịp. Trên mặt của Tam Thủy cũng không còn vẻ chấn định. Thi bức này cũng không phải là đùa giỡn, sờ sót một cái toàn bộ bọn họ đều sẽ chết, hơn nữa toàn thây cũng không thể xong, sẽ bị ăn sạch sẽ. Thứ quỷ này là gì? Tam Thủy là người đầu tiên từ bên trong lao ra, ở phía sau của hắn còn có hơn 10 người đang liều mạng chạy tới nơi này. Bọn họ đều là lần đầu tiên gặp phải loại vật như vậy, toàn bộ đều khẩn trương, đặc biệt là quay đầu nhìn thấy được hai người kia bị con rơi vây quanh, thật là thảm trạng. Từng người càng là bị dọa cho sợ đến ba hồn bảy phách đều muốn tan đi. Ở bên trong ánh đèn lóe lên, chỉ còn lại hai bộ xương máu chảy đầm đìa. Phải biết rằng việc này chỉ ngắn ngủi trong mấy chục giây mà thôi, hai người sống sờ sờ cứ như vậy bị ăn không còn gì. Bọn họ cầm súng không ngừng hướng về phía sau càng quét tới. Mặc dù đích xác rớt xuống không ít, bất quá đám rơi này thật sự quá nhiều, liếc mắt một cái là có mấy trăm con. Làm cho bọn hắn tuyệt vọng là những con rơi này vừa bị bọn hắn bắn xuống, đảo mắt lại bay lên. Súng này đối với bọn chúng thật giống như không hề có tác dụng. Chú cháu Vũ Điền ngay từ đầu thật sự là phía trước nhất, vào lúc này mặc dù bước chân cũng rất nhanh, nhưng trong chớp mắt sẽ bị đám rơi phía sau đuổi kịp. Vũ Điền Tam Lang sợ đến phát run, hắn bây giờ hối hận phát điên, làm gì mà nhất định phải làm người tiêu tiền như rác đi tuốt ở đằng trước, nhưng bây giờ rút lại đã không kịp. Lúc này cách lối ra chỉ còn lại 4-50 mét, nhưng hắn lại cảm giác xa xôi vô cùng. Đang lúc thời điểm hai người bọn hắn sắp bị đuổi kịp, Vũ Điền nhất ấn tay chợt lôi về phía sau vung lên một cái, một ít bột trực tiếp bị hắn ném bay ra ngoài. Những thứ bột này thật giống như đối với mấy con rơi này có sức hấp dẫn thật lớn. Đám rơi này phát ra tiếng kêu chít chít dồn dập chói tai, toàn bộ xông lên. Bọn họ lúc này mới lấy được một chút cơ hội thở dốc, vội vàng xòe chân chạy như điên. Mười mấy giây sau, rốt cuộc cuối cùng một nhóm trốn thoát. Tất cả mọi người đều mặt đầy sợ hãi nhìn chằm chằm vào bên trong. Lúc này thi thể đại xà trước mắt bọn họ đã không còn sợ hãi chút nào. Dù sao đây là chết, đối với bọn họ không có uy hiếp. Nhưng những con rơi trong sơn động kia là còn sống, hơn nữa còn ăn thịt người. Sau khi tất cả mọi người trốn ra được, Tam Thủy lấy ra giấy đỏ đã sớm chuẩn bị, lập tức đối với cửa động này từ trên xuống dưới tới tới lùi lùi đan chéo vòng mấy vòng, sau đó lấy ra hai cái nến đỏ thả ở phía dưới, ở phía trên dây đỏ dán vào một tấm phù lục. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiền Minh thấy Tam Thủy không có tiếp tục chạy về phía trước, hắn cũng sẽ không tiếp tục chạy về phía trước. Bất quá vẫn là có mấy hán tử không chịu nổi từ nơi này chạy ra ngoài. Tiền mặc dù tốt nhưng cũng phải còn mạng mới dùng được. Loại đồ vật này thật sự là quá kinh khủng. Tiền Minh lại tăng thêm rất nhiều tiền mới giữ lại được mười mấy hán tử còn giữ lại. Ông chủ, đồ đáng chết kia là con rơi sao? Thế nào ta dùng súng bắn không chết? Hai tay của Tần Tam chống đến đầu gối, không người thở hồng hộc nói. Hắn mặc dù tố chất thân thể từ trước đến giờ không tệ, bất quá mới vừa rồi một phen chạy băng băng kia vẫn là mệt mỏi không chịu được. Đây không phải là con rơi mà là thi bức. Tam Thủy mở miệng nói. Thi bức là vật gì? Tần Tam hỏi tiếp. Hắn vừa hỏi xong, những thanh âm của con rơi kia liền truyền tới. Lần này mọi người mới coi như là chân chính thấy được bộ dáng của bọn nó. Từng con cả người thối rữa không nói, ánh mắt đều là màu đỏ, hai miệng lộ ra đầy răng, thật là vạn phần chán ghét, nhìn thấy muốn nôn mửa. Những thi bức này muốn hướng tới đám người Tam Thủy xông lại, bất quá vừa đụng vào lưới dây của Tam Thủy, tấm bùa vàng phía trên kia chợt lóe sáng, mấy thi bức trước mặt lập tức cháy rừng rực. Đột nhiên phát sinh một màn này để cho những thi bức kia lập tức kinh sợ, không dám xông về phía trước nữa. Sau khi luẩn quẩn kêu một lát, lại bay trở về. Lưu tiên sinh, không biết có biện pháp gì có thể giải quyết những thứ này không? Thấy Tam Thủy thành công ngăn lại những thi bức này, Tiền Minh nâng đỡ khung kính mở miệng hỏi. Thi bức này không phải là con rơi thông thường, bất quá cũng là con rơi biến dị. Xem ra mộ táng này năm đó chết không ít người, nếu không sẽ không có nhiều thi bức như vậy. Bọn chúng bởi vì bên trong thường xuyên không được ra ngoài, cộng thêm nơi đây âm khí đậm đà, bọn chúng không có thức ăn, hẳn đều là ăn thi thể, lâu ngày liền biến thành thi bức. Phần này cũng tương đương như cương thi, đánh không chết, chỉ có một biện pháp, đó chính là dùng cây đuốc đưa bọn chúng toàn bộ đốt chết. Tam Thủy giải thích. Vậy chúng ta liền đốt bọn chúng? Không dễ dàng như vậy, không biết trong này có bao nhiêu thi bức, nếu như muốn làm chỉ có cho bọn chúng toàn bộ tụ tập lại một chỗ mới có thể. Nhưng ai có thể cho bọn chúng toàn bộ tụ tập lại một chỗ đây? Tam Thủy lắc đầu nói. Nếu như dễ giải quyết như vậy, Tam Thủy mới vừa rồi cũng sẽ không lộ ra loại biểu tình kia. Người nói thì bước này ta biết. Lúc mọi người ở đây vô kế khả thi, Vũ Điển Nhất Ấn bỗng nhiên nói. Loại con rơi này ở bên trong Thuật Mao Sơn gọi là thì bức, nhưng bên trong phù thủy bọn họ lại là một cái tên khác. Hắn cũng biết những thứ này thích ăn thi thể của người, đặc biệt là xác thối, càng là thứ bọn chúng thích nhất. Lúc trước hắn trốn ra được, xuất ra những thứ bột kia chính là thi thể tán ra, cộng thêm một ít biện pháp đặc thù, cho nên đối với những thi bức này lực hấp dẫn cực lớn. Vũ Điển đại sư có biện pháp gì đưa chúng nó tụ tập lại một chỗ sao? Tiền Minh kinh ngạc vui mừng hỏi. Nếu Vũ Điển Nhất Ấn đã nói như vậy, nhất định là đã có biện pháp. Những thứ này có thể đưa chúng nó tụ tập lại một chỗ. Vũ Điển Nhất Ấn do dự một chút, lúc này mới móc ra một cái chai to bằng cổ tay. Đồ vật trong này muốn chế tạo ra không phải dễ dàng, bất quá hắn tới đây không phải vì tiền, mà là vì bảo bối trong mộ này. Nếu như cứ như vậy buông thà, vậy thì cái gì hắn cũng không chiếm được, dĩ nhiên sẽ không cam lòng. Cho nên những thi bức này nhất định phải giải quyết, nếu không bọn họ nửa bước cũng khó đi, nói gì về sự tình ăn trộm bảo bối. Mùi gì sặc người như vậy? Khi hắn mở nắp bình ra, một mùi gai muối khó ngửi lên từ bên trong truyền ra, hơn nữa để cho người ngửi thấy có một loại cảm giác buồn nôn. Tam Thủy là một chút liền ngửi ra đây là cái gì. Không nói cái khác, có mùi vị chán ghét này nhất định là xác thối không thể nghi ngờ. Từ một điểm này mà nói, thứ này xác thực là có thể có tác dụng. Tiếp theo phải làm sao bây giờ? Tiền Minh lại hỏi, đối với việc này hắn một chữ cũng không biết. Mục đích của hắn chính là đến sâu bên trong lăng mộ, hắn chỉ cần nhìn kết quả, những thứ khác cái gì cũng không quản. Trái bảo bối này của ta có thể làm được như ngươi nói, bất quá coi như đưa chúng nó gom lại cùng nhau, phải làm thế nào đốt chúng nó đây? Mặc dù vấn đề này đã được giải quyết, nhưng làm thế nào đi thiêu chết thì bước kia lại là một vấn đề. Cũng không thể để cho người cầm cây đuốc đốt bọn chúng, việc này rõ ràng không thực tế. Tiền Minh dĩ nhiên không có biện pháp gì. Vừa nhìn về phía Tam Thủy, việc này Vũ Điền Nhất Ấn nói không giả, ngược lại hắn không có biện pháp tốt, chỉ có thể hỏi Tam Thủy. Dù sao mới vừa rồi Tam Thủy đã dùng lửa đốt đi không ít thì bức. Lão quỷ tử như ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ là để cho chúng ta làm người chết thế sao? Vũ Điền Nhất Ấn nhìn đến ba người bọn họ, ánh mắt mang theo nụ cười. Bất quá cho dù là ai đều có thể nhìn ra hàn quang phía dưới này. Việc này rõ ràng chính là để cho ba người bọn hắn cầm lửa đi thiêu chết những thị bức kia. Đây không phải là đùa sao? Thấy ánh mắt của Vũ Điền Nhất Ấn, con người của Tiền Minh hơi hơi chuyển một cái. Tựa hồ cũng chỉ có biện pháp này. Mấu chốt nhất là mới vừa rồi Tam Thủy không phải thật sự dùng lửa đi thiêu, mà là dùng một tấm phủ cùng với mấy sợi dây là được rồi. Ở bên trong này cũng chỉ có Tam Thủy đi là thích hợp nhất. Ngươi sẽ không thật để cho chúng ta làm như vậy chứ? Thấy ánh mắt của Tiền Minh nhìn ba người bọn họ, Nhị Cẩu dậm chân mắng to. Việc này rõ ràng chính là để cho ba người bọn hắn đi làm con tốt thí, đi để chịu chết. Tam Thủy, những thứ đó chỉ dùng dương hỏa thiêu chết, lửa thông thường không được đúng không? Sau khi nói xong, còn hướng Tam Thủy liều mạng nháy mắt ra dấu. Tam Thủy thở dài, xem ra hôm nay là không chạy khỏi. Mới vừa rồi thật sự là hắn đã dùng dương hỏa thiêu một ít thì bức, nhưng việc này cũng không đại biểu chỉ có thể dùng dương hỏa để đốt. Những thứ này cùng với âm hồn quỷ vật thông thường không giống nhau, bởi vì bọn chúng vốn chính là con rời, là bởi vì ăn rất nhiều xác thối, thân thể sinh ra bộ dáng biến dị này, cho nên cũng mang theo thi khí, xem vào đặc thù tồn tại giữa vật còn sống cùng với vật chết. Cho nên bất kể là dùng dương hỏa cũng tốt, chân hỏa cũng được, đều có thể đưa chúng nó đốt chết. Nếu như hôm nay không có Vũ Điền Nhất Ấn ở chỗ này, có lẽ Tam Thủy có thể lừa bịp được. Nếu Vũ Điền Nhất Ấn đối với những thi bức này cũng rất quen thuộc, không thể nào không hiểu đạo lý này, cho nên Nhị Cẩu có nói hắn trở về hay không đều là giống nhau. Nhị Cẩu, hai người chăm sóc ký hộ à, một mình ta đi vào. Chuyện cho tới bây giờ Tam Thủy cũng là thân bất do kỷ, nếu như hắn không đáp ứng, trước khỏi cần phải nói, Tiền Minh nhất định sẽ lấy tính mạng hổ oa uy hiếp hắn. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn làm như vậy. Nhị Cẩu, người chăm sóc ký hổ oa, ta cùng với Tam Thủy cùng nhau đi vào. Đại Nghiêu vội vàng nói, hắn không thể nào để cho một mình Tam Thủy mạo hiểm. Thấy Nhị Cẩu còn muốn nói gì với Tam Thủy, trực tiếp bị hắn vẫy tay cắt đứt. Tam Thủy, chuyện này ngươi không cần khuyên ta, ta nhất định phải đi. Còn có Nhị Cẩu, ngươi ở nơi này chăm sóc kỹ cho hổ oa, ngươi còn chưa tin bản lĩnh của Tam Thủy sao? Nhất định không có việc gì. Tam Thủy hiểu tính khí của Đại Nghiêu, biết rõ mình khuyên cũng vô dụng, cười gật đầu một cái. Hắn nói không phải là không có đạo lý, những thì bước này mặc dù rất lợi hại, nhưng nếu như hắn chuẩn bị đầy đủ cũng sẽ không đến mức muốn mạng của hắn. Nhị Cẩu cắn răng một cái lên gật đầu. Nếu như ba người bọn họ đều chết tại đây, hổ oa tuyệt đối sẽ không thể sống tiếp. Chuyện này làm phiền Lưu tiên sinh rồi. Tiền Minh thấy Tam Thủy không nói gì nhiều, hài lòng gật đầu. Hắn cũng không muốn dùng súng để ép Tam Thủy. Tự tìm đường chết. Nghe được một tiếng đáp ứng của Tam Thủy, Vũ Điền Nhất Ấn cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá sau đó liền nở nụ cười. Trong lòng hắn nghĩ rằng tốt nhất Tam Thủy có thể cùng những thi bước kia toàn bộ chết ở bên trong, vậy thì vẹn toàn đôi bên. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ vì điều này mà làm nhục Trương Nhị Cẩu. Tam Thủy cũng không cần cây đuốc gì, dựa vào cái này khẳng định không được. Ở trong đó thi bước rất nhiều, dùng cái này đốt không biết phải đến năm nào tháng nào. Hơn nữa nó cũng không nhanh bằng chân dương phù. Trước khi tới đây, Tam Thủy cố ý vẽ rất nhiều chân dương phù. hắn móc ra một cái chân dương phù đưa cho Đại Nghiêu. Chờ một hồi, ta cho ngươi xuất ra, ngươi liền xuất ra. Được. Đại Nghiêu nhận lấy chân dương phù, sau đó gật đầu một cái. Tam Thủy tiến lên, cầm lấy bình nhỏ trong tay của Vũ Điền Nhất Ấn, lạnh lùng nhìn Vũ Điền Nhất Ấn đang cười. Đi thôi. Nói xong, cũng cầm lên một cái chân dương phù, đem chai nhỏ đặt ở trong túi vải, cầm Long Uyên trong tay, dẫn đầu đi vào bên trong. Hai người dần dần biến mất ở trong tầm mắt. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào cửa hang này. Dây lưới kia đã bị Tam Thủy xé đứt. Việc này có nghĩa bọn họ không có chút nào bảo vệ. Nếu như phát hiện tình huống không đúng, bọn họ nhất định sẽ phải lập tức rời khỏi nơi này. Hơn nữa, không bao giờ tiến vào nữa. Đại Nghiêu, cầm cái này mặc vào. Đi chưa được một hồi, Tam Thủy bỗng nhiên dừng bước. Còn chưa quá yên tâm về an nguy của Đại Nghiêu, hắn lấy ra đạo bào của chính mình đưa cho Đại Nghiêu. Đạo bào của hắn vốn là đồ vật hết sức bất phàm, đối với việc chống cự những thị bước này cũng có chút tác dụng. Nếu như hai người bọn họ đồng thời gặp phải công kích đầu tiên nhất định là người không có đạo bào. Tam Thủy, ta đây không cần cái này, chính ngươi mặc đi. Mặc vào cho ta, nếu không ngươi liền trở về cho ta. Tam Thủy cương quyết nói. Hắn đặc biệt ở bên trong mới lấy ra chính là vì không để cho Tiền Minh nhìn thấy. Nếu không, lấy tính tình của hắn, đạo bào này khẳng định bị hắn cướp đi. Đạo bào này không chỉ có tác dụng phòng ngừa âm hồn quỷ vật xâm nhiễm, mà còn là do Lưu Lão Đầu làm cho hắn, là một niệm tưởng của hắn. Thấy Tam Thủy mặt đầy nghiêm túc, Đại Nghiêu không có cự tuyệt nữa. Cự tuyệt nữa liền không có gì hay. Nhận lấy, mặc vào trên người. Thân thể của Đại Nghiêu rất to lớn, cũng may đạo bào này cũng rất rộng lớn, nếu không đoán chừng là mặc không vừa. Tam Thủy để cho Đại Nghiêu đi ở phía sau của hắn. Hai người đi từ từ, không ngừng cầm đèn pin soi đỉnh đầu một chút. Con rơi thường thích treo ở chỗ cao, một chút không chú ý, nói không chừng là đột nhiên bay xuống từ trên đỉnh đầu. Nếu như bởi vì dạng này mà thua thiệt, vậy thì thật là quá oan. Trước mắt cũng không có phát hiện dấu vết của bọn nó. Việc này đã nói rõ, ở phía trước bọn họ chắc chắn có một căn cứ. Hai người dè dặt đi đại khái ước chừng 10 phút đồng hồ, rốt cuộc nghe được tiếng kêu loáng thoáng ở phía trước. Ở phía trước cách đó không xa, người trước tiên đến phía sau ta đi. Nhớ, chân dương phù tung ra một cái, phải lập tức lui về phía sau. Tam Thủy ánh mắt ngưng trọng nói. Thấy Đại Nghiêu gật đầu, Tam Thủy hít sâu một hơi. Thì bức vật này hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải. Trước kia có nghe Lưu Lão Đầu nói qua, cho tới bây giờ còn chưa có đối phó qua. Hắn không biết những thị bức trước mặt này có bao nhiêu. Bất quá đến mức độ này đã không có đường lui, chỉ có thể buông tay ra làm. Tam Thủy từ trong túi vải lấy ra bình sứ chứa bột xác thối, cắn ra một cái, dùng sức ném trên vách đá trước mặt cách chừng mấy mét. Bình sứ này ngay lập tức vỡ ra, một cỗ mùi vị gay muối chán ghét lập tức tản mát ra nơi này, hơn nữa cực kỳ đậm đà. Tam Thủy siết chặt chân dương phù trong tay, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm về phía trước. Thành âm chít chít huyên náo ngay từ đầu còn rất yếu, cơ hồ lên trong nháy mắt lập tức tràn ngập ở nơi này. Lùi về phía sau đi. Tam Thủy vội vàng kéo Đại Nghiêu lùi về phía sau mấy mét. Thời gian mấy hơi thở, trước mắt liền xuất hiện một mảnh đông nghịt. Những con rơi này toàn bộ chen chúc với nhau, liều mạng hướng bên trong chen tới. Theo số lượng thì bước tăng lên, thanh âm càng ngày càng huyên náo. Phóng tầm mắt nhìn tới, thì bước nơi này đã không dưới 500 con. Nhiều con rơi chen chúc với nhau như vậy làm cho người ta tê cả da đầu, tóc gáy dựng đứng. Lại một lát sau, phía sau rốt cuộc không bay tới thì bước nữa. Nhưng lúc này số lượng lại so với mới vừa rồi nhiều hơn 100-200 con. Tất cả những con rơi đều chen chúc liều mạng đi về phía trước. Bọn chúng cũng không có đả kích hai người Tam Thủy. Trong nhận biết của bọn chúng, những thứ bột thơm mát mê người kia mới là mỹ vị tốt nhất. Từ từ đi về phía trước. Chỉ cần gần thêm một chút nữa, đến lúc đó ba tấm chân dương phủ toàn bộ ném tới, liền đại cáo thành công. Tam Thủy cùng với Đại Nghiêu cơ hồ là không dám thở mạnh, chậm rãi di chuyển bước chân về phía trước. Nhìn thì bước trước mặt rậm rạp trang trí chất đống, thì bước bên ngoài không ngừng liều mạng hướng bên trong chen tới, tiếng kêu chít chít cơ hồ muốn đâm rách màng nhĩ của người ta. thời điểm hai người tam thủy chỉ cách bọn chúng chừng 4-5 mét, những thị bước này bỗng nhiên kêu lên càng mãnh liệt. Những thứ bột bên trong kia thật giống như đều bị ăn xong rồi. Những thị bước ở bên ngoài bởi vì không ăn được những thứ bột đó, từng con trở nên hết sức nóng nảy. Đúng dịp là hai người tam thủy cũng đến gần nơi này, bị bọn chúng cảm ứng được. Thanh âm chít chít vọng lên, nghe tiếng kêu này để cho người ta da đầu tê dại. Như một mảnh đông nghịt phía trước đã bay tới, tam thủy biết không thể đợi thêm nữa. Nếu chờ đợi thêm nữa, mạng cô bọn hắn có thể giữ được hay không còn khó nói. Mặc dù bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất, lại không quản được nhiều nữa. Đại ngưu, ném! Sau khi nói xong, tam thủy đem chân dung phù trong tay mình hướng trên trời ném tới. Cùng lúc đó, trong tay bắt đầu nhanh chóng bấm quyết. Đại ngưu nghe tam thủy nói, không chút do dự cũng cầm chân dương phù trong tay ném một cái ra ngoài. Những chân dương phù này trong nháy mắt lên đến gần những thi bước này. Đây cũng không phải là một hai tờ chân dương phù, phải đem toàn bộ thôi phát thật không đơn giản. Giống như lần trước, tam thủy một hơi đốt nhiều cương thi như vậy, yêu cầu thi triển thủ quyết mao sơn cùng với pháp thuật. Bất quá tình huống bây giờ xác thực có chút phiền phức. Chân dương phù của bọn họ mặc dù cũng có mấy chục tấm, nhưng so với những thi bước này vẫn là quá ít. Ngoài ra, những thị bước này mới vừa rồi hẳn là bị những thứ bột kia gây kích thích, từng con càng thêm hùng mãnh, thật giống như không dằn nổi muốn ăn hai người tam thủy. Lên! Sau khi kết ấn xong, trong miệng tam thủy hét lớn một tiếng. Những chân dương phù này toàn bộ đều bốc lửa. Những dương hỏa này bốc lên quá mức đột ngột, những thị bước bay trên không trung căn bản không phản ứng kịp, giống như là tiếng nổ vô căn cứ. Trong chớp nhoáng này bốc cháy một mảnh xung quanh thi bức. Lúc này, từng thi bức giống như là một hỏa cầu trên không trung điên cuồng rung rằng. Thi bức còn dư lại cũng bị một màn này làm cho hết sức hốt hoảng, không ngừng ở bốn phía kêu loạn. Trong lúc nhất thời, thi bức bị đốt trên không trung giống như là hạt mưa toàn bộ rơi xuống. Những thi bức này trước khi chết phát ra tiếng kêu thật sự là quá lớn, coi như đám người nhị cầu cách đó trăm mét cũng có thể nghe loáng thoáng. Trong sơn động đen như mực chuyển tới loại thanh âm này khiến cho người nghe rợn cả tóc gáy. Bất quá nhị cầu lại là thở phào nhẹ nhõm. Những thanh âm này đều là thanh âm của thị bức, mặc dù chuyển tới rất nhỏ nhưng là tuyệt đối không sai. Mấu chốt là ở trong thanh âm này, nhị cầu nghe được vẻ hốt hoảng, như vậy chứng minh tam thủy đã thành công. Thanh âm này đám người tiền mình đương nhiên cũng nghe được, nhưng bọn hắn không biết bản lĩnh của tam thủy, cũng chưa từng thấy qua thủ đoạn chân chính của tam thủy, trong lòng vẫn là có chút bận tâm. Bất quá cũng không hỏi gì, mười mấy con mắt đều nhìn về phía sơn động trước mặt, chỉ có Vũ Điền Tam Lang mang theo khuôn mặt đầy hận ý. Nhị cậu ca ca, tam thủy ca ca không có sao chứ? Hồ A thấy tất cả mọi người không nói gì, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Yên tâm đi, bọn họ không có việc gì, chờ một lát nữa bọn họ sẽ đi ra. Nhị cầu sờ đầu Hộ A nói. Nói không chừng bây giờ chỉ còn lại bộ xương. Vũ Điện Tam Lang rất mong hai người tam thủy sẽ chết, đến lúc đó hắn có thể thoải mái tính sổ cùng nhị cầu. Nhị cầu vừa nghe xong lông mày nhướng lên, lập tức nhìn về phía hắn. Vũ Điện Tam Lang cũng không nói gì nữa. Lúc này tam thủy không biết chuyện xảy ra bên ngoài, hai người bọn họ cũng gặp phải phiền toái. Bởi vì lúc hắn thôi phát chân dương phù, những thị bức kia đã toàn bộ tản ra, mặc dù đốt chết hơn phân nửa nhưng còn có không ít cá lọt lưới. Bước đầu nhìn qua cũng trên trăm con, bọn chúng toàn bộ hướng tam thủy cùng với đại ngưu công kích tới. Đại ngưu, nắm lấy! Tam thủy vội vàng lôi đại ngưu về phía sau hai bước, từ bên hông rút ra tú kiếm đưa cho đại ngưu. Dưới loại tình huống này, dùng đạo pháp đã không có tác dụng gì, vẫn là phải dùng thực lực bản thân. Bất quá còn cần phải có đồ vật trong đạo môn trời sinh có thể khắc chế âm vật kia, tỉ như Long Uyên cùng với tú kiếm của tam thủy. Kiếm gỗ đào mặc dù cũng được, bất quá dù sao cũng là bằng gỗ, dùng để đối phó một hai thi bức còn tạm được, nếu nhiều liền không thể được. Đại Nghiêu đã sớm tu luyện được nội lực cộng thêm mặc đạo bào của tam thủy, hơn nữa có hơn phân nửa đều tụ tập ở chung quanh tam thủy. Vây công ở bên người đại nghiêu rất ít, hắn cầm thú kiếm hai ba lần có thể giải quyết một con, ngược lại không có gì nguy hiểm. Bất quá bên phía Tam Thủy không giống như vậy. Những thị bước này quá mức tàn bạo, cộng thêm số lượng xác thực rất nhiều, trong thời gian ngắn căn bản là không có thoát khỏi, chỉ có thể cầm Long Uyên tự vệ. Những thị bước này cũng rất nhanh, chỉ sau chốc lát trên người của Tam Thủy đã có không ít vết thương, chính là những thị bước này ban tặng. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, toàn bộ chân dương phù hắn dùng hết rồi, hơn nữa đạo bào đã cho đại nghiêu, bây giờ còn có thể giữ được tính mạng đã là không tệ. Sau khi đại nghiêu nhìn thấy bộ dáng của Tam Thủy, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng, động tác trong tay càng nhanh. Không tới một hồi, những thị bức đả kích hắn đều bị hắn giải quyết. Tam Thủy, ta đến giúp người. Đại nghiêu hét lớn một tiếng vọt tới. Có đại nghiêu trợ giúp, Tam Thủy lúc này mới cảm giác áp lực nhỏ đi rất nhiều. Không ngừng có thị bức bị hai người bọn họ giải quyết, còn một hồi nữa liền có thể giải quyết rồi. Bên ngoài tràn đầy chờ đợi, nhị cầu không ngừng ngó nhìn vào bên trong. Tam Thủy đã đi vào một hồi, hơn nữa bây giờ thanh âm cũng mất, thật sự yên tĩnh, cũng không biết tình huống bên trong. Vũ Điển đại sư, nếu như Lưu tiên sinh cùng với bằng hữu của hắn không cách nào giải quyết, không biết ngài có biện pháp khác dẫn chúng ta đi vào không? Tiền Minh đột nhiên hỏi. Hiện tại hắn cũng không dám đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở trên người Tam Thủy. Hẳn là không có vấn đề. Vũ Điển Nhất Ấn cười nói. Phản ứng này của hắn ngược lại là trong dự liệu của mọi người. Bất quá hắn đương nhiên có ý nghĩ của mình. Thật ra thì hắn ngay từ đầu đã có biện pháp tốt hơn để đối phó những thị bước này. Bất quá phải trả giá quá lớn. Hắn cũng biết bản lĩnh của Tam Thủy. Coi như Tam Thủy không cách nào giải quyết triệt để những thị bước kia, hơn nữa vì vậy bỏ mạng, vậy thì nhất định cũng là cho bọn họ đả kích rất lớn. Điểm này từ trong tiếng kêu vừa rồi liền có thể biết được, mà lại vừa vặn là kết quả hắn muốn thấy được. Chỉ cần hắn xử lý tàn cuộc, cái giá phải trả hắn vẫn có thể chịu nổi. Vậy thì phiền toái. Tiền Minh lời còn chưa nói hết chợt dừng lại, bỗng nhiên nhìn tới cửa hàng cười nói. Lưu tiên sinh, thực cực khổ các người, bên trong thế nào? Lúc này Tam Thủy vừa vặn cùng với đại nghiêu đi ra ngoài. Tiền Minh chuyển đổi lời nói cũng là đương nhiên, đây cũng là sự lão luyện của hắn. Xem ra đã làm ông chủ Tiền thất vọng, Tam Thủy đã đem những thứ thi bước kia đều giải quyết. Mới vừa rồi Tiền Minh nói hắn cũng nghe được, việc này rõ ràng chính là nguyền rủa hai người bọn họ chết. Tam Thủy dĩ nhiên cũng không có sắc mặt tốt.